Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104: Mili một loại khác cách dùng. Rất nhiều lúc, xin phép nghỉ lười biếng muốn so nghỉ càng khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Tuần này lúc đầu muốn lên 6 ngày tiết học, nhưng thứ tư xin nghỉ một ngày. Lý Vãn Thất đồng học cảm giác tuần này tựa hồ cũng không khó như vậy qua. Thứ năm sáng sớm, Lý Vãn Thất ăn xong điểm tâm về sau liền đeo bọc sách đi học đi. Hiện tại không cần si ca giáo. Mili chính mình cũng đã học được tới cửa tiễn đưa Thất Thất đi học. Rời đi về sau lại đi ban công nhìn lấy Thất Thất ly khai cư xá. Chỉ là Mili nhảy không lên ban công. Sika tại ban công nhìn Thất Thất. Mili liền tại ban công phía dưới nhìn Sika. Tô Thanh Nịnh thời gian lên lớp so Lý Vãn Thất muốn chậm một chút. Sika chỉ là chờ khoảng trong chốc lát. Liền nhìn đến Thanh Nịnh cùng Trương Nam ly khai cư xá. Mili còn không có ăn điểm tâm đâu. Nó lại muốn cùng lấy Sika đi ban công. Lại nghĩ ở phòng khách ăn điểm tâm. Hai đầu nhìn nhìn, có chút không biết làm thế nào mới tốt. Thông minh Mili rất nhanh liền nghĩ tới biện pháp giải quyết. Ta có thể đem điểm tâm đưa đến ban công đi ăn à. Thế là Mili chạy tới phòng khách đem chính mình chén nhỏ điêu đi ra. Bên trong có Lý Vãn Thất thả cho nó ăn thức ăn mèo. Chỉ là nó động tác vụng về. Nhảy nhảy nhót nhót, một đường chạy, thức ăn mèo một đường vẩy. Chờ nó tại ban công chuẩn bị bắt đầu ăn thức ăn mèo thời điểm. Bát bên trong thức ăn mèo đã vẩy rơi một nửa. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, để không cho Mili bị mắng. Sika đành phải nhảy xuống. Ục ục, Mili cầm chén bên trong còn lại mấy khỏa thức ăn mèo hướng Sika đẩy. Sika thịnh tình không thể chối từ. Đành phải ăn một khỏa. Mili đem còn lại thức ăn mèo ăn xong. Gặp Sika không đi, nó liền an tâm mà theo ban công bắt đầu. Xuôi theo lấy chạy đến đường. Đem trên mặt đất thức ăn mèo ăn đến sạch sẽ. Ai, thật là ngu xuẩn Mili. Sika chạy tới phòng khách uy cá vàng nhỏ. Thuận tiện thanh lý một cái phân cá. Tiểu Hắc đã trở thành ba đầu tiểu cá vàng bên trong lão đại. Hai đầu tiểu hồng đang du động thời điểm dù sao là sẽ lạc hậu tiểu Hắc gần phân nửa thân vị. Sika rất hiếu kỳ, cũng không thấy bọn nó đánh nhau à. Cái địa vị này là thế nào bài xuất tới? Mili học Sika, một đôi chân sau đứng tại trên ghế nhỏ. Một đôi chân trước khoác lên bể cá bên trên. Chỉ là chân của nó quá ngắn. Vô hụt nhiều lần, theo trên ghế ngã xuống. Một mặt mờ mịt, Sika nhìn nó rơi đáng thương. Liền nhảy xuống đem ghế nhỏ đẩy trước một chút xíu. Bộ dạng này Mili liền có thể đến. Mili cùng ba đầu tiểu cá vàng dương mắt nhìn. Gặp Sika đi ban công. Mili lại nhảy xuống đi theo. Đi theo Sika rất thú vị à. Mili không ngán. Nó tại dưới ban công lại nhìn đến Sika làm ảo thuật. Rõ ràng Sika chân bên trong cái gì cũng không có. Nhưng để ở hành củ mầm phía trên thời điểm. Trống rỗng rơi ra tới một đống bùn đất đâu. Cô. Mili cực kỳ hưng phấn. Nó cảm thấy Sika siêu cấp lợi hại. Liền bùn đất đều có thể biến ra. Sika quay đầu nhìn nó một chút. Ngốc Mili, ta thi cái mập ngươi kích động như vậy làm cái gì? Buổi sáng thế nhưng là một đoạn tốt thời gian. Tại thời gian này điểm bên trên. Trong không khí linh khí tại trong vòng một ngày là cao nhất. Nắng sớm phổ chiếu. Tử khí mọc lên ở phương đông. Sika nằm ở trên ban công. Đem đồ lau nhà vị trí dọn xong. Thông qua linh thức có thể cảm giác được chung quanh cực kỳ mỏng manh linh khí đang tại chậm rãi. Hiện ra một cái vòng xoáy nhỏ tự động bị thân thể hấp thu. Mili cũng tại ban công phía dưới tìm một khối sạch sẽ các tông. Làm bộ làm cái đào đất động tác. Tiếp lấy bốn con chăn nhỏ ngắn mở ra tới. Ghé vào các tông bên trên phơi nắng. Sika còn tại uể oải phơi. Có thể Mili phơi trong chốc lát lại không được. Nó duỗi ra đầu lưỡi. Nóng chết rồi. Thế là nó đem các tông cắn đến một cái râm mát một điểm địa phương. Lúc này mới tiếp tục nằm xuống. Sika đang ngủ gà ngủ gật. Tập trung tinh thần thời điểm. Có thể rất rõ ràng cảm thụ đến linh khí nhập thể cảm giác. Cùng chậm rãi tẩy cân phạt tủy một dạng. đặc biệt dễ chịu. Chỉ là tốc độ này có chút quá chậm. Sika nhắm mắt lại, đầu đang suy nghĩ. Linh thể là có thể tự động thu nạp linh khí, giống như là nam châm một dạng. Linh khí bị linh thể hấp thụ, hai khối nam châm điệt ra cùng một chỗ, lực từ là sẽ biến lớn. Kia, hai cái linh thể điệt ra cùng một chỗ, hấp thụ hiệu quả có thể hay không cũng biến lớn. Ân, Sika mở mắt, trong mắt tích chưa thẳng xoay. Tựa như là như thế cái nguyên tắc a. Trước đó nó mặc dù không phải linh miêu, nhưng khẳng định thể chất không thể so với hiện tại Mili kém. Nghĩ đến đối với linh khí cũng là có hấp thu tác dụng. Chỉ là còn kém rất rất xa mình bây giờ mà thôi. Mili ưa thích dán chính mình. Phải hay là không cũng là bởi vì cùng Sika cùng một chỗ. Trong lúc vô hình gấp bội linh khí tốc độ hấp thu. Đương nhiên, ngu xuẩn Mili chắc chắn sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Nó chẳng qua là cảm thấy dán Sika siêu cấp thoải mái. Mỗi khi Sika lâm vào suy nghĩ thời điểm, phần đuôi không tự giác mà liền sẽ uốn éo. Nó càng nghĩ càng thấy phải là đạo lý này. Thực tiễn ra thật biết. Không nghĩ khẳng định là vô dụng. Thế là Sika theo ban công nhảy xuống tới. Cũng cắn qua tới một khối các tông trải trên mặt đất. Nó mới sẽ không chủ động đi qua dính Mili đấy. Nghe tới động tĩnh, Mili cái lỗ tai lớn giật giật. Không nói hai lời liền từ bỏ chính mình các tông. Chen đến Sika này khối các tông phía trên tới rồi. Ục ục, Sika đã nằm xong. Mili liền trực tiếp hoành lấy ghé vào trên người nó. Cực kỳ giống trên ngón tay băng cá nhân. Mèo, Sika đứng lên đập nó đầu một cái. Dùng chân vỗ vỗ bên người không vị. Mili lưu luyến không rời mà theo Sika trên thân xuống tới. Ngoan ngoãn chen đến nó bên cạnh không vị cùng một chỗ song song nằm. Sika linh thức vẫn luôn là mở ra. Theo Mili tới gần, linh khí chung quanh nồng độ quả nhiên tăng lớn một chút. Chỉ là điểm này gia tăng đối với Sika tới nói ý nghĩa cũng không phải là quá lớn. Bởi vì nó là thuần túy linh miêu. Thể chất so Mili cái này ngụy linh thỏ cao nhiều lắm. Linh khí chung quanh cơ hồ đều là bị nó hấp dẫn. Mili mang tới chỉ là một phần rất nhỏ. Loại này xong. Phi. Loại này hợp tác tu luyện đối song phương đều có chỗ tốt. Chỉ là đối Sika tới nói có chút hạt cát trong sa mạc. Nhưng đối Mili tới nói. Tương đương với trực tiếp hưởng thụ linh thỏ đãi ngộ. Tốt a. Để ngu xuẩn Mili có thể nhanh chóng thông minh một chút. Sika cũng không ngại để nó ôm đại thối tu luyện. Thanh nịnh, ta nói đã sớm hẳn là cùng vãn thất mượn con mèo tới đập chân dung đi. Người nhìn chúng ta tối hôm qua phát lên chân dung. Nhiệt độ so ngày thường tăng không chỉ một lần. Thứ năm buổi chiều không có tiết học. Buổi sáng cũng chỉ có hai tiết khóa. Tan học thời điểm thời gian còn sớm. Tô Thanh Nịnh liền cùng Trương Nam cùng một chỗ về cư xá. Sika thật đặc biệt có màn ảnh cảm giác. Tô Thanh Nịnh cười cười. Nhóm này chân dung để nàng tăng tốt một đợt fan. Nghĩ đến hán phục cửa hàng sự tình. Tô Thanh Nịnh hỏi. Tiểu Nam, ngày mồng 1 tháng 5 ngươi có rảnh không? Ta hẹn May Vá Nương Lạc Phi. Muốn không ngươi bồi ta cùng đi gặp nàng a? Trương Nam nhíu mày. Nói. Ngươi còn đang suy nghĩ hán phục cửa hàng sự tình a? Hiện tại làm bán hàng qua mạng rất khó. Mà lại chúng ta lại không có kinh nghiệm. Một cái không cẩn thận liền mất cả chì lẫn chài. Tạm thời không mở cửa tiệm. Ta chỉ là muốn làm mấy món thuộc về mình kiểu dáng mà thôi. Tô Thanh Nịnh cười nói. Lần này là Lạc Phi chủ động liên hệ ta. Ta cùng với nàng tán gẫu qua một chút thiết kế. Nàng rất cảm thấy hứng thú. Tấu chương xong, cầu donate cho Converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.